Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, chăm chỉ xem. Lầm người, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu vị này chắc là nghiêm sư phó. Trịnh Nhân nhìn kỹ hai mắt, mặc dù không nhớ được người dáng dấp ra sao. Nhưng cảm giác được hắn và Sở Hoài Nam có chút xem. Đều là gầy đét khô cạn. Đều là kiểu Trung Hoa thân đối quần áo. Lên mặt cụ non. Nhưng suy nghĩ một chút nghiêm sư phó cũng 80 hơn tuổi. Cái này bức điệu bộ cũng là cần phải làm. Sở Hoài Nam đánh như vậy giả trang. Liền hơi có vẻ lão khí. Ông chủ Trịnh, đại danh như sấm bên tai. Nghiêm sư phó khẽ mỉm cười, từ trên ghế đứng lên, mắt thấy phía trước, đôi tròng mắt kia thật giống như có thể xuyên thấu lòng người vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, vừa định khách khí đôi câu, đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Nghiêm sư phó ánh mắt thật là cổ quái, con người không có đối với quang phản xạ, trắng xóa, đích xác là người mù hình dáng, chỉ là... Không đúng chỗ nào, yên lặng, trong phòng khách lâm vào một phiến làm người ta lúng túng yên lặng bên trong. Sở Hoài Nam mỉm cười, mới vừa phải nói, nghiêm sư phó chắp tay nói, ông chủ Trịnh còn trẻ có là. Bội phục, lời nói rất khách khí, khéo léo, chỉ là tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngẩn, hắn đối mặt là Trịnh Nhân bên người Tô Vân. Mà không phải là Trịnh Nhân, quả nhiên là một người mù, không nhìn thấy. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, vậy không thèm để ý, nói, ngài quá khách khí, chính là chữa bệnh cứu người mà thôi. Nghiêm sư phó cầm Trịnh Nhân làm là không khí, vẫy tay đối với Tô Vân nói, ông chủ Trịnh, mời ngồi. Hắn như cũ hướng về phía Tô Vân nói chuyện, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân và Tô Vân đều có chút không rõ ràng. Nghiêm sư phó, ngươi là nói chuyện với ta. Tô Vân cảm thấy sự việc quái dị, liền hỏi, đúng vậy, nghiêm sư phó khẽ mỉm cười. Nói, lão phu ánh mắt mặc dù không thấy được thế gian. Nhưng lòng vẫn là lượng. Chấm ngoặc kép, Sở Hoài Nam chân mày cau lại. Trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Nghiêm sư phó làm sao đem Tô Vân làm Trịnh Nhân đâu. Lão phu sở trường vọng khí, cũng không phải là dùng mắt xem, mà là chăm chỉ. Nghiêm sư phó rất ôn hòa, không có Tô Vân tưởng tượng cái loại đó hưng sư vấn tội dáng điệu. Chỉ là gặp mặt hắn liền trực tiếp nhận lầm người, như vậy thật tốt sao? Chưa từng thấy người, hẳn chờ giới thiệu đi. Nhưng mà lão nhân ra nhưng tràn đầy tự tin chắp tay nói chuyện. Trịnh Nhân nói một câu nói lại bị trực tiếp coi thường. Loại tự tin này, và ông chủ khỏe xem. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, năm màu làm người ta mù mắt, ngũ âm làm người ta tai điếc, năm vị làm người ta miệng thoải mái, dòng duỗi hơi săn làm người ta lòng nổi điên, khó khăn có hàng làm người ta được phương. Nghiêm sư phó cười nói, ánh mắt ta là không nhìn thấy. Có thể lòng lại có thể thấy được. Trịnh Nhân không nói, liền cái này, liền liền ra mặt đồ sộ dày Tô Vân cũng cảm thấy có chút lúng túng. Hắn gãi đầu một cái, đáp lễ cũng không phải, không trở về lễ cũng không phải. Muốn nói chút gì, nhưng mà trong chốc lát lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Nghiêm sư phó hơi ngẩn ra. Sau lưng hắn người tuổi trẻ xích lại gần. Nhỏ giọng nói, sư phụ, bên cạnh cái đó thật giống như mới là ông chủ Trịnh. Nghiêm sư phó thân thể hơi chậm lại. Đầu hơi giật giật, trắng xoa ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Giống như là hắn thật có thể thấy như nhau. Nghiêm sư phó, Trịnh Nhân mỉm cười. Nói đến, chắp tay, loại này lễ phép quá mức phục cổ. Trịnh Nhân có chút không có thói quen. Ngồi xuống nói, Tống Doanh đứng ra giảng hòa. Nghiêm sư phó có chút kinh ngạc. hắn khô héo giống như cây già vỏ cây giống vậy, mặt co rút hai cái. Không lên tiếng, ngồi xuống. Nghiêm sư phó, ngài lúc này nhưng mà... Tống Doanh cười nói, vị này là ông chủ Trịnh, vị này là hắn trợ thủ. Tô Vân cùng Tống Doanh giới thiệu qua sau đó, Tô Vân đột nhiên hỏi, Nghiêm sư phó, ngài là làm sao cho rằng ta là lão bản? Nghiêm sư phó không có lúng túng, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn Tô Vân, tựa hồ có cái gì không rõ ràng. Mấy tức sau đó, hắn thở dài, nói, ông chủ Trịnh, ngươi là cùng ta làm trò đùa sao? Ngoặc kép, Tô Vân thật là không biết tại sao Nghiêm sư phó cứ như vậy một mực không buông mình là Trịnh nhân. Vậy hàng dáng dấp như vậy khó khăn xem. Chẳng lẽ nói gần đây mình giá trị nhan sắc giảm xuống? Không thể à, mình giá trị nhan sắc thiên hạ vô song. Coi như là người mù cũng có thể. Đúng rồi, nhất định là Nghiêm sư phó bằng giá trị nhan sắc phán đoán mình là lão bản. Ừ, quả nhiên vẫn là giá trị nhan sắc thiên hạ vô song. Liền người mù cũng có thể xem được gặp. Xem ra lần sau ra cửa muốn đeo khẩu trang. Một tầng khẩu trang cũng không đủ. Hai tầng cũng không cản được mình dung nhan tuyệt thế. Lão phu vọng khí thuật. Thiên hạ vô song. Ông chủ Trịnh đỉnh đầu một cổ mạnh mẽ anh khí. Nhưng là không gạt được ta. Nghiêm sư phó cau mày nói. Trịnh nhân nhún vai một cái. Cảm thấy những thứ này cái coi bói. Xem phong thủy thầy địa lý cửa đều có chút bản lãnh. Tống sư có thể tính ra mình là nàng duy nhất một đường sinh cơ. Cái này liền rất kỳ quái. Mà Nghiêm sư phó gặp mặt sau một mực không buông Tô Vân mới là mình. Nếu là không có móng heo lớn mà nói. Hắn phán đoán là không có sai lầm. Xem ra bọn họ đạo hạnh còn chưa đủ. Không tới có thể nhìn ra móng heo lớn trình độ. Nghiêm sư phó, xin lỗi, Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh nhân, trừng mắt nhìn, cười và Nghiêm sư phó nói, mới vừa chỉ là chỉ đùa một chút. Ngài chớ để ý, được rồi, Nghiêm sư phó khẽ mỉm cười, bình sứ lại xuất hiện trong bàn tay. Còn chưa biết tên, ông chủ Trịnh ngày đó là làm sao giúp Tống Mặc Yêm cái đó bé gái độ kiếp. Thiên kiếp khó khăn. Ta liếc mắt nhìn, đều bị cắn trả, ngươi lại không chuyện, thật là quái tai, chỉ là người bệnh thôi. Tô Vân cảm thấy thú vị, chơi nổi lên nhân vật đóng vai. Sở Hoài Nam và Tống Doanh chố mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy rất không để ý tới rõ ràng. Nghiêm sư phó nói là mắt không thấy đường, nhưng đi, xem loại người cũng không bị ảnh hưởng. Bọn họ vậy không ao ước gặp mặt sau đó. Sẽ có loại này hiểu lầm. Người bệnh, Nghiêm sư phó trầm ngâm. Đúng vậy, cuống rốn dị ứng. Đứa nhỏ mặc dù coi như là sinh non. Nhưng sau khi sanh ra ở một đoạn thời gian nhiệt độ ổn định dương cũng là phải. Tô Vân có chiêu có. Thức nói đến, đó là ma thai. Nghiêm sư phó, có đôi lời. Không biết có nên nói hay không. Tô Vân vào vai diễn cực sâu, diễn cảm nghiêm túc, chắp tay nói, nhưng nói không sao, thầy thuốc, lòng cha mẹ, chúng ta chỉ là chữa bệnh cứu người thôi, không có gì sai đi, đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng, ngài cái này ma thai kêu, làm sao cảm thấy quái không già thích hợp. Càn rỡ, thiếu niên trầm giọng quát lên, không sao. Nghiêm sư phó vẫy tay, nói, chỉ là một loại giải thích, ma thai làm trở ngại cũng chỉ là Tống Mặc Yêm thôi. Và mọi người không liên quan, ừ, cái đó người bệnh đã chữa hết. Tô Vân đạo, ngài ngược lại là có chút vấn đề. Cần trị sao, ta chỉ là đùa một chút, ánh mắt ta là ngấp nghé thiên cơ, cắn trả đưa đến mù mắt, cái gọi là Tây Y, vậy thử. Đi, vừa nói, Nghiêm sư phó hơi dừng lại một chút. Johann John Hopkins bệnh viện, ừ, dùng các ngươi giải thích. Hẳn là thế giới hạng rất gần trước bệnh viện. Nhưng mà kết quả thế nào? Như nhau không có tác dụng gì.